Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 108, tai nạn gạch dưới danh giới gạch dưới chặng đua tử thần. Góc truyện audio.com. Chặng đua tử thần, đúng như cái tên của nó, chặng 3 là chặng được coi là nguy hiểm nhất, nó là ranh giới giữa sự sống và cái chết, ở đó bất cứ ai cũng có thể chết. Nhưng nếu có thể kiểm soát được ý chí, sự thông minh thì nhất định sẽ vượt qua đường đua này. Bước vào chặng đua thứ ba với một cách khá dễ dàng. Hiện tại hắn đang dẫn đầu, phía sau có khoảng 3-4 xe theo sau, có vẻ họ là những người can đảm và liều lĩnh nhất trong số những người tham gia. Cuộc đua này hình như hơi đơn giản. Hắn cười nhẹ, đây không phải lần đầu hắn đua xe, vậy nên một tay đua xuất sắc như hắn với chặng đua này thì không khó gì để về nhất, phải chăng người? Cá cược có ý gì? Vèo, như một cơn gió nhẹ vèo qua, chiếc xe đua màu đỏ tăng tốc đột ngột rồi vượt hắn. Muốn chết sao mà tăng tô chay rồi đây he. Hắn cười đầy bí ẩn rồi cũng tăng tốc đuổi theo chiếc xe đó. Hắn không phải hạng vừa nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe màu đỏ đó, quay mặt sang tay đua đó. Đúng lúc đó người đó tháo mũ ra, hất tóc nhìn hắn cười nham hiểm, cũng có thể là thỏa mãn. Cảnh Ngọc Linh, hắn giết mình không tin vào mắt mình. Tại sao cô ta lại ở đây và cô ta có thể vượt qua hai chặng đua sao? Nhưng câu hỏi hiện lên đầu hắn lúc này. Trong lúc đó cô ta phóng vụt đi không ngừng tăng tốc. Đã đến lúc mà cả tôi và anh sẽ cùng ra đi. Ha ha, kêu, nhưng gì đã từng thuộc về tôi nhất định sẽ không ai lấy được đâu. Nhỏ ta thỏa mãn cười lớn, nhìn qua gương thấy hắn đang đuổi theo. Trên đường đua hai chiếc xe vẫn đang đuổi theo nhau với một tốc độ kinh hoàng, mọi người chứng kiến thì CZ chỉ có thể tưởng rằng họ muốn giành về đích. Trước mọi người đều hồi hộp xem ai sẽ là người thắng cuộc trong cuộc đua căng thẳng này. Đến đoạn đua gần cuối, đây là một đoạn đường nhỏ dốc và có rất nhiều đoạn ngoặt. Nếu không cẩn thận, chỉ cần sơ ý một chút thôi, CZ có thể rơi thẳng xuống vực đa tế, nhưng mục đích của cô ta vốn dĩ là tìm đến cái chết. Đến đoạn ngoặt cô ta buông tay quay lại ra sau. Tất nhiên là chiếc xe cùng cô ta phi thẳng xuống vực đá. Rầm rầm, đoàng, bùm, một loạt những âm thanh ghê rợn vang lên. Kít ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Rầm rầm theo sau cũng là những âm thanh đổ vỡ. Hai tiếng động lớn liên tiếp nổ ra. Hắn vì chú ý đến nhỏ Linh nên đã không để ý dược vận tốc và đoạn đường nguy hiểm này, đặc biệt là đoạn ngoặt, cho đến lúc xe của nhỏ Linh phi thẳng xuống vực hắn mới sực tỉnh, giảm tốc độ phanh gấp nên đã kịp thời không bị phi thẳng xuống vực. Tuy nhiên xe của hắn do bị phanh gấp nên đã đâm thẳng vào vách đá, tình trạng khá nghiêm trọng. Ngay sau đó hắn được đưa ra khỏi xe và nhanh chóng chuyển tới bệnh viện. Về phía nhỏ Linh thì đang được công an và bên tìm kiếm phía dưới, tuy nhiên theo nhiều nhận định thì cơ hội sống sót là rất ít. Khoảng 11 giờ đêm. Đang ngủ thì điện thoại Phương Thảo reo lên. Alo, giọng ngáp ngủ, hả, cái gì? Phương Thảo bất tưng người dậy. Tai nạn ư, có nghiêm trọng không? Thảo lo lắng, được rồi tôi sẽ đến ngay. Thảo cúp máy phi thẳng từ trên giường xuống. Sao thế em, Hoàng, Lâm bị tai nạn, hả, sao có thể chứ? Em không biết, người ta bảo họ đưa nó vào cấp cứu, nó bị tai nạn khi đua xe. Hả, được rồi em cứ bình tĩnh đi. Chúng ta vào viện, chuyện này tạm thời hết sức bí mật, không được để ai biết sẽ hỏng hết chuyện. Được rồi em biết rồi. Vô cầm, tại bệnh viện sau khi đến thì Hoàng và Thảo chạy lung tung khắp nơi tìm hắn. Trước cửa phòng cấp cứu, Minh Khánh, Quân đang ngồi đợi bên ngoài thì thấy Hoàng và Thảo chạy tới. Sao bọn em biết mà tới vậy? Hoàng, dạ bệnh viện gọi báo ạ. Khánh, tình hình sao rồi? Thảo, dạ chưa biết ạ. Minh, thế Hân biết chưa? Hoàng, dạ hình như là chưa ạ, vì nếu biết chắc Hân đã phóng vào đây rồi. Quân, vô cầm, tốt, tạm thời kế hoạch cũ bỏ. Khi nào Lâm tỉnh chúng ta sẽ giải quyết sau. Vâng, 30 bộ sau, tinh đèn báo trước cửa phòng cấp cứu chuyển từ màu đỏ sang màu xanh. Ngay sau đó một loạt các bác sĩ và y tá bước ra. Bác sĩ, tình hình thế nào rồi, em tôi không sao chứ? Thảo, Vu Cầm vất may mắn là cậu ấy chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu, không mấy nguy hiểm, các vết thương ở tay và chân cũng không đáng lo lắm. Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, khuôn có gì bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm. Vâng, chào bác sĩ, cô nói rồi cúi chào. Vâng, vị bác sĩ CG chào lại. Tại phòng hồi sức, hắn vẫn nam tắc đơ không biết trời đất là gì. He he, TG trêu vậy thôi. Sao nó vẫn chưa tỉnh nhỉ? Thảo, chắc là không sao đâu chị, thằng này mà dễ chết. Thì nó còn chưa lấy vợ thì sao mà chết được chứ hi? Khánh, á hự, mày đúng là hiểu tao nhất đó. Hắn nhắn mặt từ từ mở mắt. Này mày tỉnh khi nào hả cái thằng này? Thảo bực mình, lâu rồi, ừ sao, mày, he, không ngờ ba chị cũng lo lắng cho thằng em này ghê nhỉ. Hắn trêu, còn nói ta cho ăn đấm đó. Thảo, thì vừa còn tình cảm lắm cơ mà. Hắn, này đừng có mà ăn hiếp vợ anh nha cưng. Hoàng đi vào, he, không dám, có chết được không? Hoàng hỏi, này, he, chú không hiểu ý anh à, Hoàng. Không, hắn nhăn mặt cảm thấy đau nhức khắp người. Có biết mai là ngày gì không? Hoàng tiếp, biết thì sao? Hắn thay đổi thái độ. Đành lòng sao? Hoàng, không, có muốn thực hiện một kế hoạch không? Là gì? Hắn tò mò, xem ra không đồng ý là không được rồi hắn. Tất nhiên vì cậu là người có lợi nhiều nhất mà. He he, không hổ danh là CK của chị. Hắn nói rồi nhìn Thảo. Hả, Early trừ Hoàng và hắn. Thôi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lo toàn bộ chuyện này. Hoàng, ok anh rể, vất vả rồi. Hắn cười, à, chiếc xe bị rơi là của nhỏ Linh. Đã tìm thấy cô ta chưa? Hắn, tìm thấy 20 bộ trước nhưng ngũ íp ta nói khả năng sống sót rất ít. Cùng lắm là cuộc sống thực vật. Hoàng, bị như vậy là đáng lắm. Ô, chúng ta ra ngoài thôi. Hoàng nói rồi kéo cả bọn ra ngoài. Vu Cầm, bên ngoài, anh nói gì với nó thế? Ô, một kế hoạch rất hay. Hoàng cười, nói, ô, là thế này, Hoàng không thể thoát được cây ánh nhìn xăm soi từ bốn người này nên khai hết, với lại cũng cần họ giúp. Cách chương.